Hệ thống liên minh, chương 161, tín ngưỡng điểm, góc truyện audio.com, L, có vẻ thi triển One for All mất rất nhiều long lực AH. Mới đó mà đã chỉ còn lại 1/4 long lực. Chậc, nhưng mà uy lực thì bá CMN rồi trên không? Long khẽ lẩm bẩm một câu, ánh mắt nhìn xuống võ đài. Chỉ thấy võ đài vừa được khôi phục sau cuộc chiến giữa Long và Lan thì giờ lại biến dạng hoàn toàn, hai cái hố lớn tạo thành hình số 8 xuất hiện. Trong đó có một cái hố mà xung quanh rơi vương vãi rất nhiều mảnh băng. Bên trong hai cái hố đó, 4 thanh niên tim ngũ Long không một mảnh vải che thân. Trên người chồng chất vết thương đang nằm bất tỉnh, nhân sự đáng tiếc không phải là mỹ nữ. Nếu không thì ta cũng ở lại xem một chút AH, cơ mà không thể không nói. 4 tên này, không thằng nào lớn bằng mình nói tới đây. Long không khỏi nở một nụ cười đắc ý. Thân hình lóe lên sau đó xuất hiện dưới võ đài. Long tới, nhưng không ai phản ứng. Bọn họ vẫn chưa từ trong trận đấu bàng hoàng trở lại. Phong thần rất nổi, nhưng có mấy người chứng kiến sức mạnh thật sự của hắn hiện tại. Bọn họ đã không còn hoài nghi về sức mạnh của phong thần. Không những vậy, bọn họ còn hiểu ra một điều. Phong thần cực mạnh, thậm chí rất có thể là học viên mạnh nhất học viên lúc này trên không. Bùi Thiên mang theo 4 tên phó hiệu trưởng hạ xuống. Đi tới phía Long, Bùi Thiên vỗ vai hắn tán thưởng, mạnh, rất mạnh, ha ha, không hổ danh là nhất thiên Long Hoàng của Nguyễn gia. 14 tuổi dẫn nguyên cảnh. Từ cổ chí kim không có một ai trải qua cuộc chiến vừa rồi. Bùi Thiên cũng đã nhìn ra được thực lực của Long. Dẫn nguyên cảnh một tin tức mà đến giờ ông cũng không tin được Bùi Thiên nói rất nhỏ. Vì thế không ai nghe thấy câu này của ông. Nếu không, chắc chắn tin này sẽ gây sốc toàn trường mất mong hiệu trưởng giữ bí mật cho. Ta không muốn trở thành vật thí nghiệm AH của đám khoa học điên đó đâu, Long nhún vai cười nói. Mặc dù thân phận của hắn rất lớn, nhưng cũng cực kỳ bí mật, không có ai biết, vì thế, nếu như tin hắn là dẫn nguyên cảnh lộ ra, 100, sẽ bị đám khoa học điên bắt về nghiên cứu, yên tâm. Ta sẽ giúp cậu giữ bí mật này, à, tí nữa cậu lên phòng hiệu trưởng, ta cùng cậu có chút việc bàn nói tới đây. Trên mặt Bùi Thiên toát lên vẻ nghiêm túc giống như nói tới một việc gì đó quan trọng vậy. Thấy Long gật đầu đồng ý, Bùi Thiên khẽ cười hài lòng. Sau đó, ông quay đầu, âm thanh ẩn chứa linh lực vang vọng khắp học viên. Người chiến thắng, phong thần Nguyễn Tuấn Long. Bởi vì phong thần đánh bại tim ngũ Long, vì thế sẽ thay thế vị trí cao nhất. Đạt được thiên vị số 2, âm thanh của Bùi Thiên lập tức khiến mọi người tỉnh táo lại. Sau đó chính là tiếng kêu gào vang vọng khắp học viện, phong thần âm thanh điên cuồng giống như một đám fan chào đón thần tượng của mình. Vậy, sau ngày hôm nay, không còn ai còn đấu kỵ Long được gái theo nữa, bởi vì thực lực của hắn xứng đáng được như vậy lúc này. Long không có tâm tư đi thưởng thức những tiếng reo hò. Hắn khẽ nhắm mắt, tâm thần hắn tiến vào thức hải, nơi đó. Gen cùng Jin bộ dạng cực kỳ hưng phấn nhìn con số không ngừng nhảy trước mặt mình, cảm nhận được sự xuất hiện của Long. Gen cùng Jin vội vàng quay đầu chạy tới. Gen một tay ôm lấy tay hắn, vui vẻ hô hào, Oni-chan mau nhìn, tín ngưỡng điểm đã cán mốc 50.000 rồi nghe vậy. Long không khỏi nhìn về phía con số của ám chỉ số tín ngưỡng điểm của tín ngưỡng tháp. Thấy nó đã cán mốc 50.000 người và còn không ngừng nhảy. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, cái hoát đờ hợi. Chuyện này là thế nào? Long nhớ rõ ràng, để có thể tăng nhanh nhất tốc độ tu luyện nhất chuyển cùng với những kỹ năng mà mình đạt được. Hắn đã dùng hầu hết số tín ngưỡng điểm vào việc tầng 1 của tín ngưỡng tháp. Mở ra hình thức cao nhất, PK với độ khí cảnh còn toàn bộ tín ngưỡng điểm dư thừa. Long cất vào trong kho để cho sau này còn dùng nó để tiến vào Valorant đại lục. Nói đơn giản thì đến nay toàn bộ số tín ngưỡng điểm của Long là con số. Không, vậy mà chưa tới một ngày, liền có 10.000 tín ngưỡng điểm đổ vào. Thật sự là không thể tin được. Lên tiếng, để Jin giải thích cho chủ nhân hiểu, như là nhìn thấy Long khó hiểu. Jin đi lên trước mặt, trên người quần áo cũng thay đổi thành một trang phục giáo viên màu đen bó sát người. Tham khảo Fiora giáo viên, khiến cho cô nàng trở nên cực kỳ gợi cảm ực nhìn Jin ăn mặc sexy như vậy. Long không khỏi nuốt nước bọt, mẹ nó, đây là ngươi định giảng cho ta hay là câu dẫn ta đó? Jin cũng không biết hình dáng hiện tại của mình có bao nhiêu dụ người. Cô đẩy gọng kính thời trang trên mặt, phất tay, lập tức một cái bảng đen hiện ra giải thích, tin ngưỡng điểm thu được bằng những cảm xúc của sinh vật trí tuệ cao với chủ nhân. Mỗi một cảm xúc đều cho một số điểm tín ngưỡng nhất định. Thống kê, cảm xúc 1, thán phục, yêu quý cảm xúc của một fan dành cho thần tượng của mình đạt được một tín ngưỡng điểm. Người cảm xúc 2, sợ hãi đối với chủ nhân, giống như việc làm của là việc quá kinh khủng, gây ác mộng cho kẻ đó hoặc là thân phận, hành động của ngài khiến bọn họ tôn kính, thu được 2 ngưỡng điểm. Người cảm xúc 3, khó tin, chấn động như việc chủ nhân làm là không thể nào tin được. Thu được 5 tín ngưỡng điểm. Người cảm xúc 4, kính ngưỡng, giống như chủ nhân là niềm tin sống của bọn họ, là thần mà bọn họ phụng dưỡng. Thu được 10 tín ngưỡng điểm. Người chú ý, chủ nhân sau khi tu luyện tới nhị truyền, nếu như chủ nhân dùng tư thế bá đạo khiến mọi người sợ hãi, run rẩy, thì ngài sẽ thu được thêm 10 điểm tín ngưỡng. Người nói xong, Jin phất tay, chiếc bảng liền biến mất. Trong ánh mắt tiếc nuối của Long, cô nàng trở về hình dáng thường ngày Oni-chan. Anh viết Tây Du Ký và Chu Tiên mang tới cho người đọc sự yêu thích. Thán phục, anh trở thành một thần tượng nổi tiếng trên mạng. Anh thu được một điểm tín ngưỡng lực. Người, cảm xúc 1, hôm nay, anh tu luyện thành công nhất truyền. Mở ra nhị truyền, anh dùng tư thế bá đạo trấn nhiếp quần hùng. Tay đánh nữ thần băng giá, chân đá thiên vị ngũ long khiến lòng người chấn động. Vì thế, anh thu được 13 điểm tín ngưỡng lực. Một người gen mang theo ánh mắt sùng bái nhìn Long. Không chỉ gen mà kể cả Jin, trên khuôn mặt cô cũng toát lên một vẻ si mê đáng tiếc. Long không nhìn thấy vẻ mặt này của bọn họ. Hắn lúc này đang trầm tư suy nghĩ về những lời gen và Jin nói nếu vậy. Muốn thu được tín ngưỡng điểm nhanh và nhiều, thì cách tốt nhất là ta không ngừng biểu diễn ra sức mạnh của mình. Dùng thực lực khiến người trong thiên hạ khiếp sợ phải không? Rất lâu sau, Long mới lên tiếng, có chút cảm thán đồng ý, chủ nhân nói đúng ý kiến. Ngoài ra chủ nhân có thể làm công việc giải trí như viết truyện, chế tạo phim. Tuy rằng sẽ mất thời gian nhưng sẽ thu được tín ngưỡng điểm rất nhiều. Jin đề nghị chậc. Vậy được rồi, ta sẽ để thế giới này phải rung chuyển một lần. A-H Long mang theo một cỗ khí thế bá đạo, uy nghiêm cùng tự tin cười lớn. Nếu cách nhanh nhất để thu được tín ngưỡng điểm cùng với tu luyện nhị chuyển là hắn phải tiếp tục bá đạo, đánh hết thiên hạ không đối thủ thì hắn sẽ đi theo con đường đó. Rời khỏi tâm thức, Long trở lại hiện thực. Cảm nhận xung quanh vang lên tiếng hô hào của mọi người. Cảm nhận được tâm trạng sùng bái, thán phục, sợ hãi vì những gì hắn biểu diễn. Long hai mắt lóe lên một tia dị sắc. Bá đạo sao, cũng tốt. A-H Phong Thần. Hiện tại em đã là thiên vị số 2. Không biết em có muốn khiêu chiến tiếp không? Khiêu chiến hỏa diễm tiễn hoàng. Vương Hân Du Xin Phạm mang theo vẻ chờ mong. Âm thanh vang vọng khắp học viên. Nghe vậy, toàn bộ học viên đều im lặng, ánh mắt chờ đợi nhìn Long. Thực lực của Long đã được kiểm chứng. Không ai còn không biết Phong Thần khủng bố thế nào, và bọn họ muốn xem, Phong Thần mạnh, hay Hỏa Diễm Tiễn Hoàng mạnh, một cuộc Long tranh hổ đấu mà bất kỳ ai đều muốn xem về phía Long. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tầng 2, trên khuôn mặt tuấn dật mang theo một nụ cười tà. Như là cảm nhận được ánh mắt chăm chú từ Long, Vương Hân cũng nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên một tia khác thường. Rất lâu sau, hai người mới tách ra, sau đó là giọng nói thanh thúy của Vương Hân vang lên. Âm thanh vang vọng khắp hội trường, nửa năm sau, tại cuộc thi cuối kỳ, khi đó ta sẽ cùng với Phong Thần quyết một trận chiến. Để xem, ai mới xứng đáng với danh hiệu học viên đệ nhất cường giả. Nói xong, cô xoay người rời đi. sức mạnh mà Long bày ra khiến Vương Hân vừa khiếp sợ vừa hưng phấn. Khiếp sợ chính là sức mạnh của Long quá khủng bố, vượt xa cô tưởng tượng, mà hưng phấn chính là cuối cùng, cô cũng gặp được một đối thủ xứng tầm tất nhiên. Hiện giờ không phải, dù cô tin tưởng vào sức mạnh mình cũng không cho rằng mình có thể đánh bại Long. Ít nhất là giờ phút này. Vì thế, cô mới kéo dài thời gian tới nửa năm. Nửa năm, đủ để nhiều chuyện xảy ra nghe vậy. Phía dưới mọi người không khỏi xôn xao. Bàn tán náo nhiệt, Vương Hân nói vậy, chứng tỏ cô ấy cực kỳ coi trọng Long. Nếu không cô cũng không hẹn hắn nửa năm sau về phía Long. Hắn hoàn toàn nghe hiểu ý của Vương Hân, không phải là biết mình hiện tại không phải đối thủ, muốn nhân thời gian nửa năm tu luyện sao? Thế nhưng, hắn cũng chẳng thèm để ý, khẽ gật đầu hô lớn, vì thời phụng bồi, đến lúc đó, mong rằng chị đừng để ta thất vọng. A Hát nói xong, hắn quay sang nhìn về phía Justin Phạm ra hiệu vậy ta chính thức thông báo. Thiên vị số 2 đã thuộc về phong thần Nguyễn Tuấn Long. Cách chương.